Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 868, muốn ngươi nói a. Cái này Vô Hư Đế quốc đến cùng là dạng gì quốc độ a? Vì cái gì có nhiều như vậy chí tôn? Còn tốt chính mình chạy đến, không phải vậy hôm nay khẳng định chết chắc. Sư Diệc lúc này cả người đều cứng đờ. Chính mình ngân dực đại xà tuyệt chiêu lại bị đánh bay, còn đập tiến chiến thuyền trong đám, trong nháy mắt miểu sát 20 vạn đệ tử. Hiện tại đại hỏa còn đốt, nữ hài tử này thật quá hung tàn, không cho một chút hy vọng a. Thả ta ra xa, Sư Diệc bộc phát ra một cỗ đấu đế đỉnh phong thực lực. Trong tay ngưng kết ra một thanh uốn lượn kiếm, hẳn là xà lưỡi đao. Đang thoát xà khai vân kiều thanh một tiếng, người rất lợi hại phiền vậy, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Đi chết, thẹn quá hóa giận Sư Diệc kiếm chỉ khai vân mi tâm. Khai vân bỗng nhiên phát ra nhỏ giọng, người trong quần áo hẳn là còn có xà đi, dứt khoát đều lấy ra, để cho ta nữa ăn cũng tốt a. Cuồng vọng, sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ. Chỉ gặp Sư Diệc trong tay xà lưỡi đao tách ra mãnh liệt quang mang, không khỏi làm người đưa tay che chắn. Cái này đấu đế đỉnh phong cũng không phải đáp a. Khai Vân lần nữa duỗi ra tay nhỏ, hướng phía ngân dực đại xà đầu vỗ. Ban đầu còn tại kịch liệt giãy giụa ngân dực đại xà một chút mộng, thân hình khổng lồ ầm vang rơi trên mặt đất. Sau đó Khai Vân mang theo hí ngược ánh mắt nhìn về phía đánh tới Sư Diệc. Khi Sư Diệc tiếp xúc đến Khai Vân ánh mắt, trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Nhưng vào đúng lúc này, bên tai vang lên thanh âm, người trong tay áo thật có xà sao. Sư Diệc bỗng nhiên quay đầu, vậy mà phát hiện cô gái nhỏ cùng mình ngang bằng. Không đúng, không phải ở phía trước à? Làm sao lại đến bên cạnh mình? Không đợi Sư Diệc kịp phản ứng, Khai Vân liền một phát bắt được Sư Diệc cái cánh tay, sau đó kéo một cái. A! Sư Diệc phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, cả người ngã xuống đất. Mà Khai Vân cầm Sư Diệc cánh tay, run run phát hiện trong tay áo căn bản không hề xà a. Không đúng, vừa mới hắn xà toàn bộ đều là từ trong tay áo đi ra. Rắn đầu đi nơi nào? Khai Vân tiện tay hất lên, Sư Diệc cánh tay rơi ở bên cạnh, có phải hay không giấu ở một bên khác a? Hẹp hòi, tất cả mọi người bị Khai Vân hung tàn hù đến. Tay tê đấu đế đỉnh phong cánh tay, đây là cho tới bây giờ chưa thấy qua tình huống. Dù sao ai đi tay tê đấu đế cánh tay a? Trừ tiểu nữ hài này tử. Vậy mà sống sờ sờ đem đấu đế cánh tay cho giật xuống đến. Thậm chí còn nói người khác hẹp hòi. Vậy nếu như người khác hào phóng đứng lên, người có phải hay không muốn đem người khác toàn thân cho mang ra mục Tân Hải nuốt nước miếng? Cái này Sư Diệc thế nhưng là đấu đế đỉnh phong a. Chỉ nửa bước đã bước vào đấu tôn. Này cánh tay có tốt như vậy kéo đứt sao? Rõ ràng không phải đơn giản như vậy. Nhưng mà nữ hài tử này vậy mà làm đến, sống sờ sờ giật xuống đến. Mục Tân Hải đầu, Phạm Kim này kinh ngạc sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Một bộ đã tính trước bộ dáng, Mục Tân Hải nhìn thấy Phạm Kim biểu lộ, yên tâm rất nhiều, mình còn có một cái siêu cường trợ thủ, nhất định có thể đem Vô Hư Đế quốc cao thủ ngược sát rơi. Sau đó lại tự tay mình giết này hai tên phản đồ. Phạm Kim rất muốn tránh đứng lên, thật không muốn còn lại. Thạch Vũ thấy cảnh này, trái tim đều nhanh đình chỉ, còn tưởng rằng đây là một cái đáng yêu nữ hài tử. Không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới a, nàng vậy mà so cái trước càng thêm hung tàn. Tướng Lập Nhân đã không muốn nói chuyện, nếu như mình không bay ra ngoài, chính mình hạ tràng rất có thể tựa như Sư Diệc như thế. Còn tốt chính mình thông minh a, may mắn a, thương thiên phù hộ ta. Liệt Cốt mang theo mỉm cười nhìn lấy Khai Vân, chờ Khai Vân sau khi rời đi, chờ sau đó khẳng định nhượng tự mình lên sân khấu. Thật sự là quá tốt, dù sao đối phương cao thủ đã không nhiều, còn lại đều là một số cá ướp muối, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Không đúng, những cao thủ này giống như cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Đều là thay Tôn Thượng phân ưu, đó là thuộc hạ chức trách, nhượng Tôn Thượng nghỉ ngơi thật tốt. Những này cá ướp muối liền để ta Liệt Cốt đi làm đi. Bỗng nhiên, Liệt Cốt nghe được bậc thang lại vang lên tiếng bước chân. Vì cái gì lại có người đến? Liền không thể để cho ta Liệt Cốt trang cái bước à? Bao lớn chút chuyện a, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Liệt Cốt nuốt nước miếng, nghe cước bộ tiếng ngâm khẽ, hẳn là một nữ tính. Này sẽ là ai chứ, chẳng lẽ là Brett? Tuyệt đối không nên là Brett a. Nàng thích nhất dạng này tràng diện. Không muốn, lão công, ngươi ở chỗ này a? Nhìn thấy kỳ chủ sao? Chỉ gặp Nguyệt Hoa ăn mặc một bộ thủy lam trường bào đi tới. Liệt Cốt thở phào, "Mew, hù chết bảo bảo, mau đưa ngươi kỳ chủ mang đi đi." "A, những này là ai a?" Nguyệt Hoa nhìn về phía chân trời, hiếu kỳ hỏi nói một tiếng. Liệt Cốt ôm Nguyệt Hoa eo thon, "Lão bà, mau đưa ngươi kỳ chủ mang đi, nàng tại mang ra người khác đâu." Ngươi nhìn, Nguyệt Hoa cũng không ngại Liệt Cốt cái này thân mật động tác. Hướng dưới tường thành nhìn lại, chính mình kỳ chủ thật tại mang ra người a. Bất quá cũng không có ý khác. "Kỳ chủ, nhà ăn cơm á?" Nguyệt Hoa hướng phía Khai Vân hô. Khai Vân lúc này chế trụ sư diệc một cái khác cánh tay. Bỗng nhiên nghe thấy Nguyệt Hoa thanh âm, hướng phía thành lâu nhìn lại, sau đó điềm điềm hô, "Biết rồi, chúng ta buổi sáng hôm nay ăn xá. Ngươi nhìn nơi này, tốt một đầu lớn xa." "Há, này kỳ chủ ngươi nhanh lên nha." "Tốt, chờ ta xem một chút hắn còn cất giấu cái gì xa không có a." Khai Vân điềm điềm cười nói, sau đó kéo một cái, "A, sư diệc tinh thần muốn vỡ bại, chính mình đường đường đấu đế đỉnh phong, vậy mà tại trước mắt bao người, bị một cái tiểu nữ hài tử phân thây không có khả năng. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Bình thường nội dung cốt truyện không phải là nhóm người mình tấn công vào Vô Hư Đế Quốc, sau đó giết người sao? Vì sao lại bị phản sát a? Đây chính là một cái ác mộng." Nghe cô gái nhỏ cùng trên cổng thành nữ nhân nói chuyện với nhau, còn lại tất cả mọi người cảm giác điên như thế tàn khốc tràng diện. "Các ngươi vậy mà còn có tâm tình nói chuyện phiếm, đàm luận cái gì ăn điểm tâm? Đều là những người nào a?" Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện a, trên cổng thành nữ nhân tựa hồ gọi cô gái nhỏ nhà ăn cơm. "Mau đi đi, nghe mụ mụ lời nói, nhà ăn cơm, tiểu hài tử không muốn tham dự đại nhân sự tình. Đây là không đúng, về sau tuyệt đối không nên làm loạn, càng thêm không thể tùy tiện kéo đứt người khác tay chân a. Phải nhớ kỹ a, đây là hư hài tử." Khai Vân lúc này run run ống tay áo, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi xả đến cùng giấu ở nơi nào a, làm sao trong tay áo đều không có a?" Chỉ gặp lúc này sư diệc hai tay hoàn toàn không có, vết thương chảy ra đại lượng máu tươi, cả người sắc mặt trắng bệch, chính mình lọt vào vũ nhục, nàng không phải muốn giết mình, mà là tại tìm xa. "Vì sao lại có dạng này cách nghĩ? Ngươi muốn xa liền nói a, ta có rất nhiều a, vì cái gì một lời không hợp liền dây cương cánh tay? Có thể hay không hảo hảo trao đổi một chút? Ai nha, sẽ không trượt đến ngươi trong quần đi thôi." Khai Vân kinh hô một tiếng, duỗi tay nắm lấy sư diệc bắp đùi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.